Manila, heo, locker, heo đẻ, Lily, heo đẻ nữa nè, Manila, ba đôi thông, locker, đôi thông đẻ, Manila, locker, Lily, uống hết bình rượu này đi nhá, Manila, xỉn, hức, tạo thế giới, hức, mới thôi, và thế là một kịch bản máu chó khác lại ra đời. 3. Mọi người đoán thử xem vì sao Tê Châu Mi lại chuyên sủng nguyên chủ nhé. 3. Cách chương.